Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110 phiên ngoại. 4. Hôn lễ cùng Lâm Giác. Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy kết hôn ngày đó. Phong thủy này hành rất nhiều đại lão đều tiến đến chúc mừng. Những người này Chu Gia Ngư phần lớn đều không quen biết. Nhưng vẫn là có chút quen thuộc gương mặt. Tỷ như phía trước ở Đại Kiều tai nạn xe cộ sự kiện gặp được cái kia siêu độ vong hồn Tuệ Minh Hòa. Thượng, Lâm tiên sinh, Tuệ Minh lần này tiến đến trên người ăn mặc thường phục. Nhưng hắn trên người kia độc nhất vô nhị khí chất lại vẫn là như vậy hấp dẫn người. Hắn nói, đã lâu không thấy, Lâm Trục Thủy vươn tay cũng làm cái chắp tay trước ngực. Động tác, xem như đối hắn trở về lễ. Lâm Trục Thủy kia một đầu bạc hiển nhiên là ở nói cho người chung quanh hắn trên người đã xảy ra không ít chuyện, nhưng Tuệ Minh lại không có hỏi, mà là quay đầu nhìn về phía Chu Gia Ngư nhẹ giọng nói. Vị tiên sinh này trên người hơi thở có chút quen thuộc. Chúng ta hay không ở nơi nào gặp qua? Lâm Trục Thủy nói. Các ngươi đích xác gặp qua, Tuệ Minh nói. Ngô, Lâm Trục Thủy nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đưa ra đi kia xuyến lắc tay sao? Tuệ Minh trong mắt toát ra một chút không thể tưởng tượng, hay là... Lâm Trục Thủy gật đầu. Tuệ Minh trước mắt sáng ngời. Đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Lại bị Lâm Trục Thủy duỗi tay ngăn cản. Ta đều phải kết hôn. Kết hôn lễ vật đâu? Tuệ Minh không nghĩ tới Lâm Trục Thủy cư nhiên ra mặt có thể như vậy hậu. Cái này làm cho hắn nhớ tới lần trước bị Lâm Trục Thủy mạnh mẽ phải đi hai xuyến gỗ đàn châu làm lễ. Gặp mặt sự, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoặc kép, Lâm Trục Thủy, ta vừa rồi trên đường còn đang suy nghĩ ngươi vì cái gì muốn phát thiệp mời cho ta. Kết quả cư nhiên là vì tống tiền. Vừa rồi còn gọi Lâm tiên sinh đâu. Lúc này lại là đã tức giận đến bắt đầu kêu Lâm Trục Thủy. Có hay không? Lâm Trục Thủy một chút không tính toán nhả ra. Có cũng không phải cho ngươi. Tuệ Minh thanh tú tuấn lãng khuôn mặt ngạnh sinh sinh bị Lâm Trục Thủy làm có điểm dữ tợn. Ngươi, tính toán khi nào cho ta đồ đệ lễ gặp mặt? Lâm Trục Thủy nói. Ngươi lại không mang ngươi đồ đệ ra tới. Mặt cũng chưa thấy. Nơi nào tới lễ gặp mặt? Tuệ Minh không lời nào để nói. Chỉ có thể căm giận đem lễ vật tùy tay ném qua đi. Thở phì phì xoay người đi rồi. Nói ngươi có bản lĩnh đừng tới ta trong chùa. Bằng không ta phi làm ngươi lột hạ mấy tầng ra. Chu Gia Ngư ở bên cạnh nhìn cảm thấy này hai người thật sự là buồn cười. Không nghĩ tới Lâm Trục Thủy còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Tuệ Minh hộp quà mở ra. Bên trong là một quả tỷ lệ thực tốt hổ phách. Hổ phách bên trong có một con phi thường xinh đẹp tiểu trùng. Này tiểu trùng là Chu Gia Ngư chưa bao giờ gặp qua chủng loại. Nhưng từ ngoại hình thượng xem ra có chút giống con bướm. Cánh thượng bầy biện ra nhàn nhạt lam. Hoàn chỉnh bị phong ở hổ phách bên trong. Cơ hồ có thể nói là mảy may tất hiện. Mỗi một chỗ đều có thể bị xem rành mạch. Đây là cái gì sâu? Chu Gia Ngư vuốt hổ phách dò hỏi. Lâm Trục Thủy nói. Này sâu gọi là lam thấm. Nghe đồn chỉ cần đặt ở gối đầu bên trong. Là có thể mơ thấy chính mình sở tư người. Để giải nỗi khổ tương tư, hắn nhìn kia hổ phách. Mở miệng than nhẹ một tiếng. Xem ra Tuệ Minh cũng nghe nói về chuyện của hắn. Mới có thể đưa như vậy một cục đá. Lúc ấy vì tìm kiếm Chu Gia Ngư. Lâm Trục Thủy dùng hết biện pháp. Cũng không có tinh lực cùng người chung quanh giấu giếm ân y. Lúc này hắn đột nhiên cùng Chu Gia Ngư kết hôn. Một ít người đã biết này trùng tên trùng họ tên lại thuộc về bất đồng người. Tự nhiên ở trong đầu sẽ não bổ ra một ít kỳ kỳ quái quái cốt truyện. Tỉ như cái gì cầu huyết thế thân linh tinh. Lâm Trục Thủy lại không thể cùng mọi người nhất giải thích. Bởi vì Chu Gia Ngư sống lại chuyện này là không thể nói bí mật. Nếu là bị người ngoài đã biết, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa. Cho nên tại đây sự kiện thượng, chỉ có thể ủy khuất một chút Chu Gia Ngư. Buổi hôn lễ này ti nghi là Lâm Giác. Nàng ăn mặc xinh đẹp sườn xám. Mỹ giống như một đóa nở rộ đóa hoa. Chỉ là xa xa nhìn, đều phảng phất có thể ngửi ra này mê người hương thơm. Nàng hướng về phía Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy vẫy tay. Lại dặn dò hai người một ít những việc cần chú ý. Chu Gia Ngư lần đầu tiên kết hôn, khẩn trương muốn mệnh, trên mặt lại còn phải cố ý làm ra bình tĩnh biểu tình. Lâm Trục Thủy chơi đầu ở giúp Chu Gia Ngư sửa sang lại hắn nơ. Ôn Thanh nói, như thế nào lại bắt đầu sợ, Chu Gia Ngư nói. Ta không sợ à, Lâm Trục Thủy nói. Không sợ ngươi run cái gì? Hai người nói xong này đoạn đối thoại, Chu Gia Ngư đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác. Lại tưởng tượng, lại là nhớ tới này đối thoại giống như ở bọn họ quen biết Chi Sơ đã từng nói qua giống nhau như đúc. Lúc này khi cách hồi lâu, cũng may bên người người lại là vẫn luôn làm bạn ở hắn tả hữu. Lâm Trục Thủy giúp Chu Gia Ngư sửa sang lại hảo quần áo. Liền dắt hắn tay bắt đầu chuẩn bị hôn lễ mở màn. Lâm Giác đứng ở trên đài, mặt nếu xuân hoa, nàng nói xong khai mạc từ. liền tuyên bố Tân Lang cùng Tân Lang cùng nhau vào bàn. Nghe được lời này, Lâm Trục Thủy nắm Chu Gia Ngư bước lên thảm đỏ. Hai người đều ăn mặc Âu phục, một đen một trắng, một cao một thấp, có vẻ vô cùng đăng đối. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, đi tới thảm đỏ cuối. Lâm Giác nói tuyên thệ từ, lại làm hai người trao đổi nhẫn. Lâm Trục Thủy cầm Chu Gia Ngư tay, chậm rãi nâng lên, đem định chế tốt nhẫn cưới bộ vào Chu Gia Ngư ngón áp út. Sau đó là Chu Gia Ngư vì Lâm Trục Thủy mang lên mặt khác một quả. Toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi, không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí ngược lại cho Chu Gia Ngư một loại không chân thật cảm giác. Làm hắn có loại chính mình đang nằm mơ ảo giác, thẳng đến hai người môi lưỡi tương tiếp. Loại này không chân thật cảm giác mới dần dần tiêu tán. Chu Gia Ngư cảm nhận được Lâm Trục Thủy cánh môi độ ấm. Lâm Trục Thủy tựa hồ phát hiện Chu Gia Ngư bất an. Này một hôn mang theo an ủi hương vị, làm Chu Gia Ngư tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Thẳng đến giờ khắc này, Chu Gia Ngư mới dám tin tưởng. Này hết thảy đều là thật sự. Hắn cùng Lâm Trục Thủy thật sự ở bên nhau. Cử hành thuộc về bọn họ hôn lễ, mang lên thuộc về bọn họ nhẫn. Không còn có người có thể đưa bọn họ tách ra. Chu Gia Ngư rốt cuộc sáng lạn nở nụ cười. Bởi vì bọn họ hai bên gia trưởng đều đã qua đời, cho nên đảo cũng miễn đi cho cha mẹ kính trà phân đoạn. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng bọn họ xuống đài tử lúc sau liền không có gì sự. Kết quả lại không nghĩ rằng, Lâm Trục Thủy một chút đài cao, liền nhanh chóng bị ở đây các tân khách vây quanh lên. Lâm Trục Thủy làm phong thủy giới đại lão, đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Còn làm như vậy một hồi cùng nam nhân ở bên nhau hôn lễ. Mọi người lòng hiếu kỳ đều bị nhắc lên. Lúc này nghi thức kết thúc, Lâm Trục Thủy rốt cuộc xuất hiện ở trong đám người. Bị vây quanh cũng là bình thường sự. Đương nhiên, dám vây quanh Lâm Trục Thủy người đều là phong thủy giới lão tư cách. Liền tính là Lâm Trục Thủy cũng đến cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Đi thôi, trước tìm địa phương ăn một chút gì đi. Lâm Trục Thủy một chút đài xem tình huống không đúng, liền gãi gãi Chu Gia Ngư lòng bàn tay. Đối hắn dặn dò nói, ta nơi này phỏng chừng còn có trong chốc lát. Chu Gia Ngư gật gật đầu, thực dứt khoát xoay người đi rồi. Quả nhiên hắn mới vừa đi hai bước, Lâm Trục Thủy bên người liền vụt ra tới vài bóng người, đem hắn bao quanh vây quanh. Xem những người này ảnh phần lớn đều là một ít phát bạc trắng lão nhân. Cũng không biết bọn họ động tác như thế nào có thể nhanh nhạy thành như vậy. Chu Gia Ngư vội một ngày, cũng có chút đói bụng. Hôn lễ là tự giúp mình hình thức, cho nên hắn liền tùy tiện tìm trương cái bàn, tùy ý ngồi xuống bắt đầu ăn cái gì. Ánh mắt ở hôn giữa sân băn khoăn. Oà, Lâm tiên sinh liền như vậy kết hôn sao? Bên cạnh có thuộc về nữ hài tử nhỏ vụn thanh âm truyền đến. Chu Gia Ngư nhìn mắt, lại là phát hiện hắn tay phải cách đó không xa có hai cái cô nương đang nói chuyện. Các nàng đưa lưng về phía chính mình, từ tuổi thượng phán đoán, hẳn là mỗ gia con cái, đi theo gia trưởng cùng nhau tới. Ta nghe ông nội của ta nói hắn đã không phải cực dương thân thể sao? Một cái khác cô nương nói, Lâm tiên sinh đôi mắt mở lúc sau cũng thật đẹp. Chu Gia Ngư hướng miệng mình tắc một ngụm quả xoài. Đối cô nương này thẩm mỹ tỏ vẻ tán đồng. Nhà hắn tiên sinh đôi mắt tự nhiên là đẹp nhất. Chỉ là không biết vì cái gì muốn tìm cái nam nhân, lại có nhân đạo. Bất quá ta giống như nghe qua một ít đồn đãi. Chu Gia Ngư tuy rằng ở cảm tình thượng có chút trì độn, nhưng là lại cũng không có ngốc đến sẽ bị người ngoài châm ngòi ly gián nông nỗi. Hắn như vậy cá nhân ngồi ở nơi này, bên cạnh hai người nếu là thật sự nhìn không thấy hắn liền kỳ quái. Hiển nhiên những lời này chính là cố ý đang nói cho hắn nghe. Chu Gia Ngư cười như không cười, nhưng thật ra có chút muốn nghe một chút bọn họ nói cái gì đó. Đúng vậy, ta nhớ rõ Lâm tiên sinh phía trước liền kết giao quá một cái kêu Chu Gia Ngư người. Người nọ sau lại đã chết, nhưng là nháo đến đặc biệt đại. Lâm tiên sinh còn bởi vì cái này một đêm đầu bạc. Thanh âm chủ nhân tựa hồ là sợ hãi Chu Gia Ngư nghe không được, ngược lại cố tình trở nên càng thêm lớn tiếng. Lâm tiên sinh dùng tình như vậy thâm, như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi ý niệm? Chẳng lẽ là muốn tìm cái thế thân đi? Ai, đáng thương, người sống như thế nào cùng người chết tranh? Mặt khác một cô nương nói xong lời này, thật mạnh than hai khẩu khí. Chu Gia Ngư ăn cái gì ăn mỹ tư tư, nghe bọn hắn nói xong không có muốn tiếp tục ý tứ. Liền đứng lên xoay người đi hướng hai người. Các ngươi hai cái đang nói cái gì đâu? Đi vào, Chu Gia Ngư thấy rõ các nàng khuôn mặt lúc sau mới cảm thấy này hai cái cô nương tựa hồ có điểm quen mắt, tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, thực mau nhớ tới các nàng tựa hồ là Lâm gia người. Chỉ là lại không biết là nào một chi. Không có gì nha, vóc dáng hơi chút cao một chút cô nương lộ ra điềm đạm đáng yêu chi sắc. Nàng nhỏ giọng nói, chúng ta cái gì đều không có nói. Là ngài nghe lầm đi, Chu Gia Ngư hoàn toàn không ăn này bộ. Có bản lĩnh nói không bản lĩnh thừa nhận. Cái gì người sống tranh bất quá người chết. Có thể nói ra những lời này. Đừng tưởng rằng các ngươi là cô nương ta liền sẽ cho các ngươi mặt mũi, là tượng đất cũng có ba. Phần tính tình, huống hồ hôm nay là hắn cùng Lâm Trục Thủy đại hỷ chi nhật. Này hai cô nương cố ý chạy đến trước mặt hắn tới chọn sự. Hắn nếu là lại nhịn xuống đi, chẳng phải là cái ninja rùa. Chu Gia Ngư sinh đến tú khí. Hơn nữa phía trước vẫn luôn ở hôn mê. Dáng người thoạt nhìn có vài phần gầy yếu. Càng là cho người một loại hắn tính tình thực tốt cảm giác. Chỉ là lúc này hắn hơi hơi ngưỡng cằm. Môi nhấp khởi một cái căng chặt đường cong. Ánh mắt bất thiện bộ dáng. Lại làm kia hai cái động tiểu tâm tư cô nương. Trong lòng sinh ra vài phần co rúm lại. Thậm chí không tự chủ được muốn xin lỗi. Chính là xin lỗi nói còn không có xuất khẩu. Nguyên bản bị người vây quanh Lâm Trục Thủy liền xuất hiện ở Chu Gia Ngư phía sau. Hắn tuy rằng bị người vây quanh, nhưng lại tùy thời chú ý Chu Gia Ngư hướng đi. Lúc này thấy đến hắn tựa hồ cùng người nổi lên tranh chấp. Lập tức rời đi đám người đi tới Chu Gia Ngư bên người. Làm sao vậy? Lâm Trục Thủy duỗi tay nhẹ nhàng ôm Chu Gia Ngư bả vai. Ước chừng là vẻ mặt của hắn quá ôn nhu. Trong ánh mắt sủng nịch ý vị quá mức rõ ràng. Chu Gia Ngư rõ ràng nhìn đến trước mặt hắn đứng hai cái cô nương lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Lâm Trục Thủy từ trước đến nay đều là lạnh như băng xương. Trước mắt người lại có cái gì đặc thù chỗ. Làm hắn hóa thành thủy. Ân, thấy không ai nói chuyện. Lâm Trục Thủy lại hỏi một tiếng. Bọn họ nói người sống tranh bất quá người chết. Chu Gia Ngư dựa vào Lâm Trục Thủy trong lòng ngực. Trục Thủy, ngươi nói đi. Lâm Trục Thủy thấy được Chu Gia Ngư trong ánh mắt hài hước. Biết hắn là ở nói giỡn. Kia đến xem người sống là ai, Chu Gia Ngư nói. Vậy ngươi là thích ta còn là thích hắn? Lâm Trục Thủy nói, ta thích Chu Gia Ngư, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. Hai cái cô nương đều dọa mặt không còn chút máu. Các nàng có lẽ là đã chịu người nào chỉ thị. Muốn làm Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy chi gian lưu lại chút khoảng cách. Chỉ là lại không nghĩ rằng, cá đã sớm cùng Thủy hòa hợp nhất thể. Nói mấy câu lại sao có thể đưa bọn họ hai người tách ra. Lúc sau Lâm Trục Thủy làm bảo an đem hai vị cô nương thỉnh ra hôn lễ hiện trường. Cùng nhau đi ra ngoài còn có Lâm Phách phụ thân. Cái kia đối Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư hôn lễ thập phần phản đối cũ kỹ phong thủy sư. Lâm Trục Thủy, ngươi dựa vào cái gì đem ta thỉnh đi ra ngoài? Ngươi dựa vào cái gì? Hơn 40 tuổi nam nhân bị bảo an giá. Biểu tình chật vật bất kham. Ngươi như vậy đối ta, là tưởng bị trục xuất Lâm ra sao? Lâm Trục Thủy nói cái gì cũng không có nói. Đối với bảo an phất phất tay, vì thế bảo an rất là hiểu chuyện trực tiếp tùy tay xả quá một chương khăn ăn. Tắc ở hắn miệng, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình phát sinh thời điểm, Lâm Phách liền đứng ở Lâm Trục Thủy bên cạnh, biểu tình xấu hổ muốn mệnh. Sau một lúc lâu cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. Hắn biết chính mình phụ thân xuẩn, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn có thể xuẩn thành như vậy. Khuyến khích trong nhà tiểu bối ở hôn lễ hiện trường đi tìm Chu Gia Ngư phiền toái. Loại chuyện này nói ra hắn đều cảm thấy mất mặt, cho nên Lâm Trục Thủy phân phó động thủ thời điểm. Lâm Phách liền yên lặng nghiêng đi mặt, làm bộ chính mình không có nghe thấy bộ dáng. Trừ bỏ điểm này tiểu nhạc đệm, hôn lễ những mặt khác đều tiến hành thập phần thuận lợi. Buổi tối thời điểm, Lâm Trục Thủy trước vì Chu Gia Ngư chuẩn bị một nồi thuốc tắm ẩn y bởi vì Chu Gia Ngư thân thể không tốt lắm, cho nên bảo dưỡng công tác trước nay đều làm được thực đúng chỗ. Trong nhà ăn dùng, đều là Lâm Trục Thủy nghiêm khắc chọn lựa. 3 năm 2 ngày thuốc tắm càng là không thể thiếu. Nhưng mà đứng ở bể tắm cửa, Chu Gia Ngư bước chân lại dừng lại. Như thế nào? Lâm Trục Thủy dò hỏi. Chu Gia Ngư chần chờ nói. Hôm nay, có thể không tẩy thuốc tắm sao? Lâm Trục Thủy, vì cái gì không tẩy? Hắn tay nhẹ nhàng ấn ở Chu Gia Ngư phía sau lưng thượng. Cách hơi mỏng quần áo, đều có thể cảm giác được Chu Gia Ngư nhô lên xương sống. Hắn cá quá gầy, tuy rằng thân thể đã khôi phục một bộ phận. Chính là ly người bình thường hình thể lại vẫn là có một khoảng cách. Bởi vậy Lâm Trục Thủy như cũ mỗi cách 3 ngày liền sẽ cấp Chu Gia Ngư chuẩn bị thuốc tắm ẩn y, sẽ có hương vị. Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói, liền hôm nay không tẩy được không, thuốc tắm lúc sau. Trên người đều sẽ lưu lại nồng đậm dược vị, ngày thường còn hảo, nhưng là hôm nay cái này đặc thù nhật tử. Hắn không nghĩ có bất luận cái gì không viên mãn. Hảo, Lâm Trục Thủy nói, ngày mai bổ thượng, hắn nói xong lời này. Liền đem Chu Gia Ngư trực tiếp ôm ngang lên, xoay người vào phòng ngủ. Đây là Chu Gia Ngư trọng sinh lúc sau bọn họ lần đầu tiên như thế thân mật tiếp xúc. Nước sữa hòa nhau, linh thịt hợp nhất, tóm lại là làm người vui sướng sự. Ngày đó buổi tối Chu Gia Ngư cơ hồ là một đêm vô miên. Đến mặt sau Lâm Trục Thủy chỉ là suy xét thân thể hắn. mới dừng lại tay, hai người ôm nhau ở bên nhau. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt đàn hương hơi thở. Chu Gia Ngư đôi mắt nửa rũ, nhẹ giọng nói, tiên sinh, con hảo ngươi tìm được rồi ta, đúng vậy, Lâm Trục Thủy hôn môi Chu Gia Ngư cổ. Con hảo ta tìm được rồi ngươi, có một số việc, không thể tinh tế tự hỏi, nếu là cẩn thận suy nghĩ, ngược lại sẽ làm người cảm thấy thống khổ, suy bụng ta ra bụng người, nếu là muốn cho Chu Gia Ngư phụ trách Lâm Trục Thủy lễ tang. Nhìn thân thể hắn biến thành tro tàn, nhìn hắn bị chôn vào lạnh băng ngầm, việc này cơ hồ không khác lăng trì. Một đêm đầu bạc Lâm Trục Thủy, không biết lúc ấy này đây loại nào quyết tâm, ở thế giới vô biên tìm kiếm hắn đánh rơi ái nhân. Cũng may trời cao rũ lòng thương, bọn họ cuối cùng là có thể vào lúc này ôm nhau mà ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Gia Ngư không có thể lên, hắn cả người đều đau lợi hại, trên người che kín màu đỏ dấu vết, bị áp lực lâu như vậy Lâm Trục Thủy đột nhiên bùng nổ là thực khủng bố. Chu Gia Ngư tưởng tượng đến liền cảm thấy nào đó bộ vị ẩn ẩn làm đau. Đương nhiên, Lâm Trục Thủy ở làm xong sau còn mang theo Chu Gia Ngư đi tắm rửa một cái. Thượng dược, bằng không hôm nay hắn khả năng liền giường đều khởi không được. Thật vất vả ở trên giường nằm tới rồi buổi chiều, Chu Gia Ngư khập khiễng tới rồi phòng khách, lại phát hiện trong phòng không khí có điểm không thích hợp. Lâm Giác ngồi ở trên sofa hút thuốc, trước mặt gạt tàn thuốc đã thả hơn 20 cái tàn thuốc. Lúc này trong tay còn cầm một cây, mặt trên đang ở toát ra lượn lờ sương khói. Lâm Giác bên cạnh ngồi Tiểu Kim. Tiểu Kim cũng không nói chuyện, liền lẳng lặng nhìn Lâm Giác, môi mỏng khẽ nhếch, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Giác thấy Chu Gia Ngư tới, chạy nhanh đứng lên, nói, Gia Ngư ngươi đã đến rồi, chúng ta cho ngươi để lại cơm, ăn trước một chút đi. Nàng như thế đông cứng muốn đổi đề tài, liền Chu Gia Ngư đều phát hiện nàng không thích hợp. Lâm Giác Tiểu Kim nói chuyện ngữ tốc vẫn luôn đều rất chậm, lại mang theo không dung phản bác khí thế, ngươi phải đối ta phụ trách Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Lâm Giác thật mạnh nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt có điểm phiêu. Chính là, ngươi nói ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ta đều không nhớ rõ. Ngươi dù sao cũng phải lấy ra điểm chứng cứ đi. Tiểu Kim nghe vậy, không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo. Chu Gia Ngư kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Lâm Giác cầm điếu thuốc tay thẳng run. Hoàn toàn chính là một bộ bảo đảm nhân cha bị vạch trần khi phản ứng. Tiểu Kim xuyên không nhiều lắm, thực mau liền đem áo trên cởi cái chạy nhanh. Lộ ra xinh đẹp thân thể, ước chừng bởi vì không phải nhân loại, hắn dáng người cơ hồ sắp dùng hoàn mỹ không tì vết bốn chữ tới hình dung. Không có một cái vết sẹo một cái tì vết, quả thực sắp sáng mù Chu Gia Ngư đôi mắt, nhưng là liền tại đây thân thể thượng, lại che kín một ít kỳ quái dấu vết, tỉ như trên đầu vai dấu cắn, còn có cánh tay thượng bị chảo quá dấu vết, đều ở nói cho đại gia, một ít vi diệu sự tình đã xảy ra. Lâm Giác thống khổ che lại mặt. Ta lúc ấy muốn chạy, Tiểu Kim bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. Ở đây người bọn họ có thể làm chứng, Lâm Giác nói. Bọn họ đều uống lớn. Ngươi, ngươi, Tiểu Kim làm cái đình thủ thế. Hắn tựa hồ đã sớm liệu đến Lâm Giác sẽ quỵt nợ. Lúc này một chút đều không có vẻ hoảng loạn. Ta còn có mặt khác chứng cứ, cái gì chứng cứ? Lâm Giác kinh ngạc, nàng lúc này mới phát hiện Tiểu Kim tựa hồ là có bị mà đến. Cái gì đều bị hảo. Tiểu Kim nói, người sẽ giả bộ chứng. Theo dõi sẽ không gạt người. Ngươi có thể đi nhìn xem ngày hôm qua ghi hình, Lâm Giác lại điểm cái yên trừ thượng. Nàng nói, cái kia, kết quả nàng lời nói còn không có xuất khẩu. Tiểu Kim liền không mặn không nhạt hỏi lại một câu. Lâm Giác, ngươi thật sự muốn quỵt nợ. Lâm Giác không lời nào để nói. Chu Gia Ngư không nghĩ tới hôm nay sáng sớm cùng nhau tới liền nhìn đến như vậy xuất sắc một màn. Tiểu Kim tuy rằng ở bọn họ nơi này ở khá dài một đoạn thời gian, cũng phi thường minh xác tỏ vẻ quá muốn theo đuổi Lâm Giác. Nhưng ngày thường nhưng vẫn đều rất điệu thấp. Lại không nghĩ rằng này vừa ra tay, liền chơi thứ đại, ở ngưng trọng trong không khí. Tiểu Kim gọi điện thoại làm người đem ghi hình cầm lại đây. Lâm Giác mặt xám như tro tàn, giống như bị phán tử hình hiềm nghi người. Chu Gia Ngư ở bên cạnh giờ khóc giờ cười nhìn. Cảm giác chính mình đang xem một bộ cầu huyết ngôn tình đại kịch. Bảo an đem băng ghi hình lại đây thời điểm, Lâm Trục Thủy cũng tới. Thấy trong phòng tử khí trầm trầm không khí, thuận miệng hỏi câu làm sao vậy? Chu Gia Ngư đơn giản đem sự tình nói một chút, liền thấy Lâm Giác giả khóc lên, nói nàng thật sự không nhớ rõ ngày hôm qua phát sinh sự. Nàng uống lên tiếp cận tam cân, vẫn là bạch hồng quậy với nhau uống. Sau nửa đêm rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng là cái gì cũng không biết. Lâm Trục Thủy đối với Lâm Giác giả khóc, báo lấy thực vô tình ba chữ. Nhận mệnh đi, Lâm Giác, ngoặc kép, ghi hình đã bị cắm vào máy tính. Chu Gia Ngư ấn hạ truyền phát tin kiện, trên máy tính hình ảnh động lên, Chu Gia Ngư nhìn đến Lâm Giác ngồi ở cái bàn bên. Lắt tay áo cùng người uống rượu. Nàng uống cực kỳ dũng cảm. Trên mặt lại có men say. Ghi hình là có thanh âm. Nhưng là thanh âm có chút ồn ào. Còn bí mật mang theo mặt khác động tĩnh. Lúc này tiệc cưới đã tiếp cận cuối cùng. Lâm Giác lại vẫn là không có xong việc ý tứ. Nàng đem nàng trước mặt rượu coi như thủy dường như. Một ly tiếp một ly hướng trong bụng rót. Xem Chu Gia Ngư trong lòng đều đau lòng lên. Hắn mơ hồ gian đoán được Lâm Giác như vậy uống nguyên nhân. Đại khái là cùng nàng kia một hồi không có hoàn thành hôn lễ có quan hệ. Như vậy cái uống pháp, tử lượng tái hảo người cũng chịu không nổi. Lâm Giác hiển nhiên cũng mau không được. Nàng biểu tình bắt đầu trở nên mờ mịt. Động tác cũng càng ngày càng khoa trương. Bất quá lúc này lưu tại trên bàn người đều không sai biệt lắm sắp uống ngốc. Cũng không ai chú ý tới Lâm Giác khác thường. Mà vẫn luôn chú ý Lâm Giác tiểu kim. Lại là vẫn luôn ngồi ở bên cạnh yên lặng thủ. Hắn tựa hồ cũng đoán được lúc này khuyên Lâm Giác không có gì tác dụng. Cho nên cũng không có mở miệng khuyên bảo. Lâm Giác uống nhiều quá. Cả người đều ghé vào trên bàn. Tiểu kim lúc này mới có động tác. Hắn trên mặt tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Chậm rãi đi tới Lâm Giác bên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Làm nàng hồi phòng ngủ đi ngủ. Ta không. Lâm Giác đột nhiên ngẩng đầu. Ta liền phải ở chỗ này ngủ. Tiểu kim, ngoặc kép, sẽ cảm lạnh. Lâm Giác nghe vậy biểu tình tạm dừng một lát. Liền ở đại gia cho rằng nàng sẽ nghe khuyên thời điểm. Nàng lại là miệng một bẹp. Gào khóc lên. Ta không. Ta liền phải ở chỗ này ngủ. Ngươi không thích ta. Ngươi đều không quen ta. Xem ghi hình mọi người. Ngoặc kép, yên lặng hút thuốc Lâm Giác. Ngoặc kép, tiểu kim mặt vô biểu tình nhìn về phía Lâm Giác. Còn muốn tiếp tục sao? Lâm Giác dùng thấy chết không sờn biểu tình nói. Tiếp tục, nàng còn ở mạnh miệng. Ta rượu phẩm thực tốt. Nhiều nhất chính là khóc một hồi. Tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm ra loại chuyện này. Tiểu kim nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ấn hạ tiếp tục, Chu Gia Ngư ở bên cạnh giờ khóc giờ cười. Lâm Giác này tuyệt đối là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tiểu kim trên người những cái đó miệng vết thương 80% đều là nàng làm ra tới. Bằng không có cái nào người có thể ăn gan hù mật gấu đối một con rồng động thủ. Mà Lâm Giác lại còn tưởng hấp hối dãy giụa. Run rẩy tay lại lần nữa điểm một cây yên. Yên lặng tiếp tục nhìn đi xuống. Lúc này đây, tiểu kim lại là không có lại cấp Lâm Giác lưu mặt mũi. Trực tiếp ấn hạ nút tua nhanh. Làm cho bọn họ thấy được mấu chốt nhất một màn. Hết chương.